Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Kết thúc. A, Gia Gia muốn tới sao? Làm sao bây giờ a? Giang, Luffy người này tin dữ không khỏi ôm đầu kêu rên nói. Làm sao bây giờ? Gia Gia muốn tới, vậy hắn nên làm gì a? Nếu như Gia Gia đến rồi, hắn sau đó nên làm sao ra biển a? Gia Gia chắc chắn sẽ không nhường hắn ra biển, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Luffy như chỉ con ruồi mất đầu bắt đầu vòng quanh vòng vòng bắt đầu kêu rên không ngừng. Nỗ lực nghĩ biện pháp, Luffy ngươi ngồi xuống đi. Đừng xoay chuyển, đến thời điểm, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Sang nhìn nhảy nhót tưng bừng Luffy. Con mắt đã xuất hiện nhang mũi trạng, vội vã mở miệng nói rằng, có thật không? Sang, Luffy nghe vậy lập tức lẻn đến Sang bên cạnh hỏi. Trong một đôi mắt tràn đầy hưng phấn, nhìn chằm chằm Sang tê cả da đầu, khụ khụ. Là đây Luffy, ta đến thời điểm sẽ làm Kakaro sắp xếp người nhường ngươi rời đi thôn Phú Sa. Sang nghe vậy gật gù cười nói, định đem cái củ khoai nóng bỏng tay này giao cho Kakaro. Gặp trung tướng hắn cũng không dám trêu chọc, có thật không? Thực sự là quá tốt rồi, Luffy nghe vậy không khỏi vui vẻ nói. Hai tay không khỏi hướng về bầu trời ôm ấp, ta nên đi Luffy, ta không đi nữa. Qua một thời gian ngắn Gia Gia ngươi nên đến rồi, Sang nghe vậy gật gật đầu nói. Đón lấy đứng dậy chuẩn bị cùng Makino cáo biệt sau khi liền chạy trốn hải quân quân hạm nhưng là có thể xuyên qua Campbell, đến thôn Phú Sa có thể không tốn thời gian dài. Hắn trước tiên cần phải đi rồi. Nếu như va vào gáp có thể không tốt, nhanh như vậy liền muốn đi rồi chưa? Sang, lại chờ một lúc đi. Gia Gia không có như vậy mau trở lại, Luffy nghe vậy không muốn nói. Sang thật vất vả đến thôn Phú Sa, này đều không có chờ bao lâu, làm sao liền muốn đi rồi, không được. Luffy, ta ở tân thế giới chờ ngươi đến, ngươi phải nhớ nha, Sang nghe vậy lắc đầu một cái cười nói. Đón lấy đem cắm vào mặt đất trường đao cắm vào hông, ta sẽ sang, Luffy nghe vậy lập tức gật gù kiên định nói. Hắn sẽ đi tân thế giới, hắn nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân, ta đi gì, người phải cố gắng bảo vệ cỏ này mũ đem nó tự mình đưa đến tân thế giới đến, sang. Nghe vậy cười nói, sau đó đem mũ rơm cho Luffy mang tới sau, liền đạp lên bước chân rời đi tân thế giới. Mới vừa cùng Akainu đánh nhau xong, Aokiji nhìn trước mắt nghiêu đầu sơn băng hải tặc đưa tới thuyền. Mở miệng nói rằng, ta nhớ tới ta và các ngươi nghiêu đầu sơn băng hải tặc cũng không có cái gì gặp nhau đi. Tại sao muốn đưa thuyền cho ta, Aokiji đại tướng đây là chúng ta đại vương bàn giao. Đại vương muốn cùng đại tướng ngài kết một thiện duyên, bầy hải tặc nghe vậy cái chán không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh mở miệng cười nói. Đối mặt trước mắt cái này không phải người quái vật, bọn họ vẫn có chút sợ sệt dù sao. Bọn họ nhưng là tận mắt nhìn qua hắn chiến đấu, thế à? Vậy ta nhận lấy, các người nghiêu đầu sơn băng hải tặc chỉ cần không làm chuyện thương thiên hại lý, ta sẽ không quản. Aokiji nghe vậy hơi trầm mặc một phen sau, mở miệng nói rằng hắn về thôn Phú Sa đúng là cần một chiếc thuyền. Không phải vậy, chỉ dựa vào năng lực chạy đi đúng là quá chậm, được rồi. Đa tạ Aokiji đại tướng nhận lấy, bầy hải tặc nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm mở miệng cười. Nói, bọn họ vẫn đúng là sợ Aokiji không nói hai lời liền đem bọn họ cho đông thành băng côn, ta không phải hải quân đại tướng các ngươi không cần lại gọi ta đại tướng, Aokiji nghe vậy gật gù. Đón lấy mở miệng nhắc nhở, là, Aokiji đại nhân, bầy hải tặc nghe vậy vừa lau đi mồ hôi lạnh lại xông ra. Liền vội vàng nói, giúp ta cảm tạ các ngươi thuyền trưởng ta đi rồi, Aokiji thấy thế lắc đầu một cái nói rằng. Đối với bầy hải tặc như thế sợ hắn rất là bất đắc dĩ. thật là đáng sợ. Đây chính là trên biển rộng cường giả đỉnh cao khi thế sao? Ta trước đây chỉ ở đại vương trên người cảm giác được qua đây, đúng đấy. Đây chính là trên biển rộng cường giả đỉnh cao chỗ kinh khủng sự tình hoàn thành. Chúng ta đi nhanh một chút đi, bầy hải tặc nhìn thấy Aokiji lái thuyền rời đi sau. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lẫn nhau trong lúc đó tán gẫu lên, trở về đi ôi, cùng các đội trưởng báo cáo, cấp thấp cán bộ nghe vậy gật gù. Sau đó nhường thuyền hướng về trụ sở chạy đi nghiêu đầu sơn băng hải tặc trụ sở bên trong. Mang theo đủ loại kiểu dáng cơ sĩ thuyền đều đang chậm chậm chạy cách bến tàu hướng về từng người. Thế lực chạy về, ba vị đi đường bình an a. Lần sau rảnh rỗi ta đi các ngươi nơi nào làm khách, trên bến tàu. Đại hoàng nha tiễn đưa Yasop Lucky Ru Usop ba người nói rằng, được rồi. Nhất định, nhớ tới rảnh rỗi muốn tới a. Lucky Ru gặm gậy lớn thịt cười nói. Lần này đến nghiêu đầu sơn băng hải tặc qua thật đúng là vui vẻ đây, ta sẽ, đại hoàng nha nghe vậy cười nói, đón lấy nhìn theo ba người rời đi, đội trưởng, các anh em truyền đến tin tức nói Aokiji nhận lấy thuyền. Hướng về Grand Line trước đoạn đi tới, cấp thấp cán bộ tiến đến ánh mắt còn ở băng hải tặc tóc đỏ. Thuyền lên dừng lại đại hoàng nha bên người nói rằng, nhận lấy là tốt rồi ta cũng tốt, cùng đại vương bàn giao, đại hoàng nha nghe vậy gật gù cười nói. Đón lấy nhìn một chút trên bến tàu còn có một phần thuyền không hề rời đi. Đối với thủ hạ nói rằng, những kia còn ở lại trụ sở khách nhân. Các ngươi nhớ kỹ xem chừng điểm, đừng xảy ra vấn đề rồi, đại vương rất nhanh sẽ trở về. Ta nhưng không hy vọng ở này mấu chốt lên có chuyện, vâng. Đội trưởng ta sẽ cùng các anh em nói, cấp thấp cán bộ nghe vậy gật gật đầu nói. Sau đó liền lui xuống đi cùng cán bộ khác toàn bộ gió, bu thực sự là đa tạ ngươi khoảng thời gian. Này chiêu đãi, chúng ta vậy thì muốn rời khỏi, hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, ngươi có thể đến chúng ta băng hải tặc bên trong làm khách, ấy mang theo những đồng bạn đi tới. Bu trước mặt mở miệng nói đừng nói. Nhìn Aokiji cùng Akainu chiến đấu sau, hắn được lợi rất nhiều. Cũng rõ ràng chính mình cùng trên biển rộng cường giả đỉnh cao có bao nhiêu chênh lệch nguyên lai. Hắn còn dự định vừa đến tân thế giới liền khiêu chiến trên thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu. Tráng, nhưng nhìn thấy Aokiji cùng Akainu chiến đấu sau, hắn dự định tiếp tục mài rũa một phen lại đi khiêu chiến dâu trắng, Bù sẽ, các ngươi nếu như trên biển rộng gặp phải phiền toái gì, có thể cho Bù gọi điện thoại, Bù sẽ dẫn người trợ giúp, Bù nghe vậy gật gật đầu nói. Trải qua mấy lần giao lưu sau, hắn cùng A đã trở thành bằng hữu chân chính, A nếu là có sự tình có thể tìm hắn, hắn sẽ hỗ trợ, vậy thì đa tạ Bù đội trưởng, Đút nghe vậy không khỏi nói cảm ơn. Bọn họ băng hải tặc Space đến tân thế giới không đến bao lâu. Có thể có Bu câu nói này, bọn họ liền không cần lo lắng ở tân thế giới vấn đề an toàn dù sao. Thông qua lần này quan sát chiến đấu, bọn họ cũng rõ ràng ở tân thế giới nghiêu đầu sơn băng hải tặc thế lực lớn bao nhiêu. Lớn đến tứ hoàng nhỏ đến mỗi cái thương hội không một không cho nghiêu đầu sơn băng hải tặc mặt mũi. Không có chuyện gì. Ngươi là Bu bằng hữu này đều là nên, Bu nghe vậy không khỏi vung vung tay nói rằng. Căn bản không có để ở trong lòng. Bằng hữu liền hẳn là ở nguy nan thời điểm. Giúp lẫn nhau, cái kia Bu chúng ta trước hết đi rồi, chúng ta mạo hiểm vẫn còn tiếp tục đây. Liền không ở thêm, ấy nghe vậy quyến rũ Bu vai cười nói. Sau đó ở trên bến tàu cùng Bu lại một phen nói lời từ biệt sau. Liền rời khỏi, Bu, A đi rồi, có chuyện cần ngươi đi hỗ trợ. Nguyên tác thất Vũ Hải ghét câu Moria nghĩ muốn gia nhập chúng ta. Ngươi đi xét duyệt hắn một phen nhìn hắn có đủ hay không cách đi, đại hoàng nha nhìn A thuyền rời. Đi sau, đi tới Bu thân vừa mở miệng nói ghét câu Moria nghĩ muốn gia nhập bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc.